Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 491, chương 493, Điền Mật xuất hiện. Công Tôn Lệ cùng Hoa Ảnh hợp tác khuynh hướng một khúc, thậm chí che lại Lộng Ngọc nguyên bản phong tư, bất quá trong này còn phải tới nay Công Tôn Lệ xuất hiện, để cái này thủ khúc nhạc một hồi thăng hoa không ít. Chốc lát sau, khách mời dồn dập lấy lại tinh thần, tiền thưởng không ngừng, chưa hết cảm giác đồng thời. Cũng phát hiện trên đài Na Anh khí nữ tử cùng Hoa Ảnh cô nương cũng không thấy tăm hơi. Không khỏi có chút tiếc nuối, bọn họ cũng đều biết vị cô nương này là sẽ không dừng lại tại đây phong nguyệt vị trí. Hay là ngày sau trong giang hồ khả năng gặp phải nàng, cũng có thể là sẽ không còn được gặp lại. Chính như đạo gia Trang Tử từng nói, tương cứu trong lúc hoạn nạn, không bằng cá quay về nước, quên đi chuyện trên bờ. Có thể là bởi vì cảm giác Công Tôn Lệ thế giới cách bọn họ quá mức xa xôi. Dưới đáy khách mời xa xa không có giống trước đối với Hoa Ảnh như vậy nóng lòng. Công Tôn Lệ vốn là chuẩn bị cứ như vậy rời đi, lại bị Hoa Ảnh lưu lại, nói muốn cảm tạ nàng hỗ trợ giải vây. Được mời về trên lầu gian phòng, nhìn một bàn bàn tinh mỹ thực vật từ bên ngoài bắt đầu vào đến. Công Tôn Lệ sờ sờ chính mình bụng nhỏ, cảm giác thật có chút đói bụng, liền cũng không tiếp tục xoắn xuýt. Hoa Ảnh mang theo nụ cười nhạt lẳng lặng mà ngồi ở đối diện nhìn Công Tôn Lệ ăn. Đột nhiên một cái thị nữ đi tới, ở bên tai nàng nhỏ giọng nói vài lời. Hoa Ảnh lông mày một hồi nhăn lên, Lưu Công Tôn Lệ ở Túy Mộng Lâu không chỉ có riêng chính là cảm tạ nàng. Nàng ăn bữa cơm mà thôi. Hoa Ảnh thân là nông gia thần nông đường đệ tử, ở biết được Công Tôn Lệ thân phận cùng kiến thức nàng võ nghệ về sau, liền muốn mời chào nàng tiến vào thần nông đường. Chỉ là nàng chưa kịp mở miệng, thị nữ liền nói cho nàng dưới lầu tới một người. Một cái nàng có chút đáng ghét rồi lại gây người thiên kiêu. Hoa Ảnh muội muội làm sao không có đi ra nghênh tiếp tỷ tỷ a? Chẳng lẽ là không hoan nghênh tỷ tỷ tới sao? Huyền, người chưa đến. Tiếng tới trước, một cái mềm mại đáng yêu giọng nữ từ ngoài cửa truyền đến. Sau đó một đội ăn mặc tử hồng dày bàn chân nhỏ bước vào bên trong phòng. Ồ, nguyên lai là có khách nha. Lại là một vị đẹp đẽ muội muội. Điền Mật thân thể khẽ nghiêng đất tựa ở cửa trên lan can, trong tay cầm một cái tẩu thuốc, hút một ngụm, lười biếng nói: "Điền Mật đường chủ, ngươi tới Túy Mộng Lâu làm cái gì?" Hoa Ảnh ngữ khí có chút lạnh lùng nói: "Điền Mật là một người nữ tử, ngồi trên khôi ngỗi đường đường chủ, bề ngoài nhìn như vũ mị mê người, nhưng Hoa Ảnh biết rõ, xưa nay không có một cái nào nam nhân có thể đủ gần nàng thân thể. Vốn là đồng dạng thân là nữ nhân, Hoa Ảnh hẳn là rất khâm phục Điền Mật, nhưng hai người thân ở nông gia bên trong không giống trận doanh. Điền Mật thân là ruộng họ bản gia, mà nàng vị trí thần nông đường đường chủ Chu gia, cùng với tứ nhạc đường đường chủ Tư Đồ Vạn Lý, đều là ngoại tính người. Đối lập bị ruộng họ bài xích, Điền Mật thân là ruộng họ bản gia, mà nàng vị trí thần nông đường đường chủ Chu gia, cùng với tứ nhạc đường đường chủ Tư Đồ Vạn Lý, đều là ngoại tính người. Đối lập bị ruộng họ bài xích, nhất là nông gia nội bộ ruộng họ đệ tử, luôn là so với bình thường đệ tử càng thêm ương ngạnh. Thậm chí còn có một lần có ruộng họ đệ tử ở nông gia tụ họp trên đối với nàng đầu lưỡi đùa giỡn. Nếu không phải Chu gia tự bênh trừng phạt, nàng thể diện cũng là mất hết. Chính là từ khi đó lên, Hoa Ảnh đối với nông gia Nakata họ bản gia người liền không có có bao nhiêu hào cảm. Bao quát cái này đều là nữ tử nhưng ngồi trên đường chủ vị trí Điền Mật. Nghe nói Hoa Ảnh muội muội cho tới Hàm Dương thành bên trong Lộng Ngọc đại gia từ khúc đây, tỷ tỷ đặc biệt để thưởng thức một phen, đáng tiếc tới chậm đây. Nói tới chỗ này, Điền Mật cụt hứng như khóc, một bộ quyến rũ mê người dáng vẻ. Chỉ tiếc nơi này không có một cái nào nam nhân. Hoa Ảnh cùng Công Tôn Lệ cũng sẽ không đối với nàng có cảm giác gì. Đúng vậy a, Điền Mật đường chủ tới chậm. Cái kia về đi. Hoa Ảnh không nhúc nhích chút nào, tiếp tục hạ lệnh chục khách. Ở một bên ăn uống, Công Tôn Lệ không khỏi dừng lại, khóe miệng còn mang theo một mảnh lá rau, ngơ ngác mà nhìn hai cái đẹp đẽ vũ mị đại tỷ tỷ, thầm nghĩ đây là đồng tính tương xích sao. Thở ra, Hoa Ảnh muội muội vậy thì không cho tỷ tỷ mặt mũi chứ. Điền Mật thanh âm một hồi lạnh xuống đến, chuyển một hồi trong tay cái tẩu, đi vào trong phòng. Điền Mật tìm đến Hoa Ảnh chính là biết được nàng là làm thế nào chiếm được Lộng Ngọc Khúc Phù. Muốn biết Hoa Ảnh có phải hay không giống như nàng, bị Bạch Thuấn tương đương thu phục, nhưng hiện tại Hoa Ảnh không cho mặt mũi như vậy, nàng cũng sẽ không cần kiêng kỵ. Điền Mật đường chủ nên biết, không phải là Hoa Ảnh không nể mặt ngươi, mà là ruộng họ không cho chúng ta những này ngoại nhân mặt mũi. Hoa Ảnh thấy Điền Mật không còn biểu diễn, vẻ mặt cũng lạnh lùng hạ xuống, dương cung bạt kiếm, phảng phất một giây sau muốn đánh. Công Tôn Lệ tại không xa xa lo âu nhìn hai người, cha cha khóe miệng, tả hữu xem chừng, cũng không biết rằng nên giúp bên kia. Tuy nhiên nàng là nhận thức Hoa Ảnh trước, nhưng trước mắt hai người này biết nhau, nàng cũng không biết là ai đối lý, ai đúng ai sai. Công Tôn Lệ cũng sẽ không với hắn cái kia phụ thân một dạng, nhìn thấy mâu thuẫn liền ra tay giúp đỡ. Nàng còn nhớ rõ, đã từng phụ thân hắn gặp phải một tên tráng hán đang tại đối với một cái nam tử gầy yếu quyền đấm cước đá, ánh mắt hung ác cầm củi à vương triệu đao chuẩn bị chặt bỏ, bên cạnh còn nằm mấy cỗ thi thể cùng đại lượng vết máu. Sau đó phụ thân hắn lập tức xông lên liền một kiếm hiểu biết cái kia ác đồ, giải cứu cái kia bị ức hiếp cùng sát hại thân nhân nam tử. Nam tử kia đối với Công Tôn tiên sinh là cảm ân đái đức, kết quả sau 3 ngày đã bị Tần Quốc binh sĩ nắm lấy ngọ môn chém đầu gian chúng. Nguyên lai đó là một cái cường đạo giết một nhà già trẻ 4 miệng người đang chuẩn bị chạy trốn, bị nhà kia duy nhất nam đinh bắt được. Nam kia đinh bi phẫn gần chết, đang tại đối với cường đạo quyền đấm cước đá, lấy sau cùng lên xài đao chuẩn bị giết chết cường đạo, kết quả bị nàng cái kia không phân tốt xấu phụ thân cho giết. Từ nay về sau, Công Tôn Lệ liền đối với mấy cái này hiệp nghĩa việc sản sinh một tia cảnh giác, xưa nay sẽ không dễ dàng ra tay, hiện tại cũng là như thế. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.